Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 366 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Tể thuận lợi được đến 1/3 nguyên thần bản nguyên. Tuy nhiên những thứ này nguyên thần bản nguyên không cách nào tương trợ hắn khôi phục nguyên thần thương thế. Bất quá may ra có thể không cần chết, bằng không lời nói, trong vòng 10 năm không có nguyên thần bản nguyên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần đã suy yếu đến cực hạn. Đây là Thiên Tể vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay tại Thiên Tể biến mất trong nháy mắt. Tính toán tiểu tử ngươi lần này nói lời giữ lời một lần. Rất là xấu hổ. Nói cho cùng vẫn là nguyên thần bản nguyên thiếu, nếu là có lấy vô tận nguyên thần bản nguyên, chính mình cũng không cần dạng này. Mượn nhờ thôn phệ đem 1/3 nguyên thần bản nguyên dẫn vào đến Thiên Tể, triệt để tương thiên làm thịt bao khỏa, đến mức Thiên Tể khi nào có thể dung hợp những thứ này nguyên thần bản nguyên thì không được biết. Mặt khác đem 1/3 nguyên thần bản nguyên, thì là dẫn vào đến vũ trụ sơn không gian, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bao trùm hai nữ. Tuy nhiên hai người đã không còn cần nguyên thần bản nguyên, nhưng là Tô Thần còn là muốn cho hài tử lớn nhất đồ tốt. Càng là đến từ vũ tộc bên trong nguyên thần bản nguyên, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, nguyên thần bản nguyên không đơn giản, khó trách bốn đại thái thượng trưởng lão không nguyện ý lấy ra. Nửa tháng sau, chà chà trên trán mồ hôi, rốt cục đem 1/3 nguyên thần bản nguyên toàn bộ bao trùm hai người, tiếp xuống tới sự tình, cũng là để cho hai người chậm rãi dung hợp nguyên thần bản nguyên là đủ. Nhìn lấy còn lại sau cùng 1/3 nguyên thần bản nguyên, thì là toàn bộ dẫn vào đến thái cổ năm tháng đồ bên trong. Viên Hoàng đại ca, những thứ này nguyên thần bản nguyên phải chăng có thể giúp ngươi khôi phục nguyên thần thương thế? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Đi qua nhiều năm ở chung, Tô Thần xem Viên Hoàng vì bằng hữu của mình. So hai người bọn họ mạnh quá nhiều. Một mực không có cơ hội tương trợ Viên Hoàng, hiện tại đã được đến nhiều như vậy nguyên thần bản nguyên, Tô Thần chắc chắn sẽ không quên Viên Hoàng, trước tiên liền nghĩ đến Viên Hoàng, đem trọn vẹn 1/3 nguyên thần bản nguyên đưa vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Viên Hoàng hơi kinh ngạc. Nhìn lấy bị dẫn trở về nguyên thần bản nguyên, trong ánh mắt có không che giấu được kinh hỉ, hắn đương nhiên nguyên thần bản nguyên ý vị như thế nào. Lấy hắn nguyên thần thương thế, bất kỳ lực lượng nào căn bản không có tác dụng, chỉ có thôn phệ dung hợp nguyên thần bản nguyên. Chỉ là nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, nguyên thần bản nguyên thực sự quá thưa thớt, riêng là lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản là không có cách chính mình đi ra ngoài tìm kiếm nguyên thần bản nguyên, chỉ có thể dựa vào ngoại nhân. Đa tạ. Tô Thần không nói gì, vỗ vỗ Viên Hoàng bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát hai người đột nhiên gọi lại Tô Thần, muốn là đổi lại hắn lực lượng, hai người bọn họ có thể lựa chọn không nhìn. Duy chỉ có đối mặt nguyên thần bản nguyên, hai người thực sự ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, muốn đồng dạng được đến một số nguyên thần bản nguyên đến khôi phục tự thân thương thế. Có việc. Tô huynh đệ, trong tay ngươi phải chăng còn có nguyên thần bản nguyên? Làm cái gì? Hắc hắc, chúng ta. Được, ta tới nói, Tô Thần. Chúng ta cũng cần nguyên thần bản nguyên khôi phục thương thế. Cùng ta có quan hệ sao? Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định không nguyện ý trêu chọc hai người, rốt cuộc hắn một số thời khắc còn cần hai người xuất thủ. Mà bây giờ thì là không cần. Không nói trước hắn tự thân có thể mượn nhờ thiên đạo mũi tên cùng thiên đạo cung, vẻn vẹn là sư phụ cùng vạn kiếp hai vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn Tô tộc, ngoài có Thiên Tể cùng Viên Hoàng, quý giá như thế nguyên thần bản nguyên, hắn khẳng định không nguyện ý cho hai người. Đầu tiên cũng là trước khôi phục Thiên Tể cùng Viên Hoàng nguyên thần thương thế. Nghe đến lời này hai người thật rất là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù, bọn họ chỉ có thể phẫn nộ, lại không cách nào nói thêm cái gì. Tô Thần, ngươi ta lúc đầu có ước định, ngươi tương trợ chúng ta khôi phục nguyên thần thương thế, mà ngươi tại sống chết trước mắt, chúng ta xuất thủ tương trợ ngươi. Ngươi nói chuyện lật lọng. Không giống nhau hai người nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra thì hai vị, từ giờ trở đi, ta không cần các ngươi lại ra tay, muốn là các ngươi muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Nghe đến Tô Thần lời nói, trong lòng hai người nhất thời trầm xuống, bọn họ đương nhiên minh bạch Tô Thần lực lượng đến từ nơi đâu, muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần dám như thế sao? Khẳng định không dám, nhìn đến bây giờ được nguyên thần bản nguyên, không đơn thuần là cho Viên Hoàng, thậm chí còn cho Tô Thần thể nội nguyên thần. Tô Thần trên thân bí mật rất nhiều, hai người đã có chút không muốn rời đi. Đợi đến Tô Thần rời đi, Hai người nhìn về phía Viên Hoàng. Viên Hoàng, không bằng ngươi phân ra một nửa nguyên thần bản nguyên cho chúng ta. Lăng. Viên Hoàng, ngươi cùng Tô Thần quan hệ không tệ, không bằng ngươi đi nói một chút, chúng ta nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra nguyên thần bản nguyên. Viên Hoàng không nói gì, căn bản không cần đi nói, vẻn vẹn là câu nói này, hắn tin tưởng Tô Thần thì chắc chắn sẽ không đáp ứng, làm bằng hữu có điều kiện, hay là bằng hữu sao? Võ mộ bên trong tất cả nguyên thần bản nguyên đã bị toàn bộ thu lấy, Tô Thần tâm lý rất là cảm kích Vũ Đế, lần này muốn không phải Vũ Đế mở miệng, hắn căn bản không khả năng thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên, muốn dùng sức mạnh càng thêm không được. Vũ Đế tiền bối, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, thay ngươi thủ hộ vũ tộc. Rời đi võ mộ, dựa theo Vũ Cổ Khuynh chỗ nói, vũ tộc hộ tộc đại trận có thể duy trì 3 tháng, bây giờ chỉ là đi qua nửa tháng, bất quá loại chuyện này đối với vũ tộc thật sự mà nói quá mức mất mặt. Trong đại sảnh, tộc trưởng, ba tộc một mực không hề từ bỏ, nửa tháng đến không ngừng địa oanh kích lấy trận pháp lồng khí, thật sự là khinh người quá đáng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta hộ tộc đại trận khủng bố không cách nào kiên trì 3 tháng, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ triệt để bị công phá. Nhìn đến lần này ba tộc là quyết tâm muốn đối phó chúng ta vũ tộc, không bằng mở ra trận pháp chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, ta cũng không tin ba tộc có thể toàn thân mà lui. Lão Tứ, ngươi có phải hay không điên, muốn là đơn đã độc đấu, có lẽ chúng ta vũ tộc không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là lấy một địch hai, bây giờ ba tộc 14 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn bộ tề tụ, hội tụ ba tộc toàn bộ lực lượng, chúng ta vũ tộc không phải địch thủ, một khi mở ra trận pháp, vũ tộc hội không còn tồn tại. Hừ. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này bị người ta vây ở chỗ này, thì coi như chúng ta không chủ động xuất kích, đến thời điểm trận pháp phá vỡ, chúng ta bị động tình huống dưới hội càng thêm phiền phức. Vũ Cổ Khuynh sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên minh bạch 4 vị thái thượng trưởng lão lo lắng, chủ động mở ra trận pháp khẳng định không thích hợp, rốt cuộc đối với vũ tộc tới nói, đây là hủy diệt tính đả kích, làm vũ tộc tộc trưởng, nàng cần phải bảo vệ vũ tộc không nhận diệt vong. Tô Thần tiểu tử kia thế nào? Cái này đều nửa tháng. Hắn còn tại võ mộ bên trong, chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả nguyên thần bản nguyên toàn bộ dẫn đi? Ta hiện tại nhớ tới thì nổi giận, lão tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trọng yếu như vậy đồ vật, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cho một ngoại nhân, tức chết ta. Tính toán, lão tổ đã như vậy quyết định, tự có hắn ý tứ, hiện tại chúng ta mục tiêu vẫn là ba tộc, nhìn như thế nào giải quyết nguy cơ. Trước vách đá, tam tộc xâm lấn. Theo thứ tự là Thiên Mệnh tộc, Đại Viêm tộc cùng Băng Thần tộc, tam tộc cùng sở hữu 14 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Trung Thiên Mệnh tộc 6 vị, Đại Viêm tộc cùng Băng Thần tộc các 4 vị. Đại Viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm Kha cùng Đá Lạnh Thần tộc tộc trưởng Băng Thần, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, mắt lạnh nhìn trước mặt sơn phong vách đá. Không hổ là vũ tộc hộ tộc đại trận, hội tụ nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả đều không cách nào phá vỡ. Băng Thần gật gật đầu. Thổn thức nói khi năm đó Vũ Đế rời đi tiến về tiểu thế giới, lưu lại hộ tộc đại trận xác thực lợi hại, bất quá chúng ta nhiều như vậy cường giả liên thủ, tin tưởng hộ tộc đại trận không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, lại có 2 tháng, nhất định có thế phá. Phù Cổ, ngươi xác định vũ tộc bên trong trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao. Một vị lão đầu đột nhiên xuất hiện, có chút lưng còng, thân thể mặc áo xám, nhìn qua giống như một vị gần đất xa trời lão giả, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Người này cũng là Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Phù Cổ. Tam tộc tăng thêm vũ tộc, Thiên Mệnh tộc thực lực cường đại nhất, có chừng 6 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Phù Cổ gật gật đầu, nói ra đi hai vị, ta không biết cầm loại chuyện này nói đùa, năm đó Vũ Đế cưỡng ép trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, đi qua nhiều năm trấn áp, ta nếu là không có suy đoán, Thái Sơ Tổ Ngao đã vô lực xuất thủ, muốn là cái này thời điểm, chúng ta có thể thuận lợi giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao, liền có thể mượn nhờ hắn tinh huyết đến trùng kích một bước cuối cùng. Mỗi người gật đầu. Viêm Diễm Kha cùng Băng Thần trong ánh mắt đều tràn ngập tham lam. Lấy bọn họ tu vi, bất kỳ vật gì đều rất khó đánh động đến bọn hắn. Duy chỉ có siêu thoát vũ trụ cảnh. Đây là bọn họ không cách nào kháng cự dụ hoặc, muốn không phải như thế lời nói, hai người khẳng định không nguyện ý đến vây công vũ tộc, rốt cuộc vũ tộc uy hiếp còn tại đó. Đơn một công kích, ai dám? Chỉ có tam tộc liên thủ mới có cơ hội. Phù Cổ vừa cười vừa nói khi vũ tộc không dám cùng chúng ta cứng đối cứng, bây giờ mở ra hộ tộc đại trận, đơn giản cũng là không muốn cùng chúng ta nhất chiến, 2 tháng sau, muốn là thuận lợi phá vỡ hộ tộc đại trận, để bọn hắn ngăn cản được vũ tộc, mà ba người chúng ta thì là toàn lực xuất thủ giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao. Được. trong nháy mắt đạt thành ước định. Vũ tộc không bên trong. Thuận lợi rời đi võ mộ Tô Thần, thì là đi thẳng tới đại sảnh, bị cản lại. Đi bẩm báo tộc trưởng, liền nói Tô Thần có việc. Chờ một lát. Chỉ chốc lát thời gian. Tộc trưởng cho mời. Tô Thần vừa mới đi vào đại sảnh, lại nghe được một tiếng trùng điệp hừ lạnh. Tô tiên sinh vẫn là rất hận, thậm chí ngay cả một giọt nguyên thần bản nguyên đều không có cho chúng ta lưu lại. Có chút trào phúng. Tô Thần đương nhiên biết bốn người bất mãn, cũng không có giải thích, rốt cuộc đây là Vũ Đế hứa hẹn cho mình. Vũ tộc lớn lên, ta có thể giúp ngươi chém giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, chỉ là ta một khi xuất thủ, trong thời gian ngắn nguyên thần hội hư thoát, bất quá cần phải có thể chấn nhiếp tam tộc. Bốn vị thái thượng trưởng lão căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Chém giết nửa bước siêu thoát vũ trụ. Một cái vũ trụ chi chủ có thể làm được sao? Liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, muốn thuận lợi chém giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đó là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại, nào có dễ dàng như vậy chém giết. Bốn vị thái thượng trưởng lão không nói gì, biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy. Vũ Cổ Khuynh lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, nàng vẫn cho rằng lão tổ làm ra quyết định như vậy không đơn giản, không có khả năng tùy tiện lấy ra nguyên thần bản nguyên, bên trong nhất định có mờ ám. Ngươi phải làm như thế nào? Tộc trưởng, ngươi thực sự tin tưởng hắn? Vũ Cổ Khuynh lại là khoát khoát tay, nói ra ta không phải tin tưởng hắn, mà chính là tin tưởng lão tổ. Nghe đến lão tổ hai chữ, bốn vị thái thượng trưởng lão tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng ẩn nhẫn lại. Tộc trưởng, ta bây giờ muốn hỏi một chút, ngươi có thể lấy mang theo ta rời đi vũ tộc, sau đó chờ ta bắn ra một tiễn, mang nửa ta trở về, mà không ảnh hưởng ngươi vũ tộc hộ tộc đại trận. Đây mới là quan trọng, muốn không cách nào rời đi lại trở về. Như vậy chính mình căn bản là không có cách khóa chặt bên ngoài nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn mũi tên giết cơ hồ là nói chuyện viễn vông. Tuy nhiên nghe không hiểu Tô Thần lời nói, Vũ Cổ Khuynh vẫn gật đầu, nói ra cái này không có vấn đề, đến thời điểm bốn vị thái thượng trưởng lão có thể thủ hộ trận pháp mắt trận, chúng ta theo mắt trận rời đi lại trở về, tin tưởng tam tộc không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ. Vậy liền phiền phức vũ tộc lớn lên mang ta ra ngoài, sau đó ngươi trước ngăn chặn bọn họ, ta tìm kiếm mục tiêu. Ngươi thật có thể làm đến. Ta xưa nay không nói mạnh miệng. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Vũ Cổ Khuynh vẫn là lựa chọn tin tưởng Vũ Đế lão tổ, đồng thời Tô Thần như thế lòng tin 10 phần, nàng cũng rất là chờ mong, rốt cuộc tam tộc đột kích, đối với vũ tộc tới nói phiền phức quá lớn, nếu là có thể uy hiếp ở tam tộc, đối với vũ tộc tới nói nhất định là chuyện tốt. Tam tộc không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, dù là biết rõ vũ tộc đã mở ra hộ tộc trận pháp, y nguyên liên tục không ngừng địa công kích tới vách đá, hy vọng có thể đem thời gian rút ngắn. Có người đi ra. Cảm thụ lấy trên vách đá lăn lộn khí lưu, tất cả thế công toàn bộ dừng lại, ba tộc tộc trưởng lên một lượt trước, nhìn lấy đi tới một nam một nữ, không có chút nào kinh ngạc, bọn họ tự hồ đã sớm đoán được, vũ tộc khẳng định sẽ đi ra, rốt cuộc hộ tộc đại trận không cách nào một mực duy trì. Nguyên lai là vũ tộc dài. Vũ tộc lớn lên, người vũ tộc đột nhiên mở ra hộ tộc đại trận. Có phải hay không có chút không tử tế, ba chúng ta tộc lần này đến đây làm khách, ngươi vũ tộc đại khách chi đạo có chút không được. Hừ. Thật đúng là vô sĩ, Tô Thần thực sự nhìn không được, ngay tại Vũ Cổ Khuynh lạnh hừ một tiếng về sau, đứng ra nói ra ê ba vị, các ngươi còn thật sự là vô sĩ, các ngươi muốn tới làm khách, chúng ta vũ tộc hoan nghênh, chỉ là các ngươi loại này làm khách phương thức có phải hay không có chút. Tô Thần cố ý không có nói hết lời, biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy. Nhìn đến nam tử chỗ mi tâm không có vũ tộc ấn ký, ba người đều hơi kinh ngạc, băng thần vừa cười vừa nói hy vũ tộc lớn lên, ngươi vũ tộc xưa nay không tiếp nhận ngoại nhân, bây giờ lại là có người ngoài giúp các ngươi, chẳng lẽ hắn là ngươi tình nhân cũ? Tướng mạo không tệ, cũng là thực lực chênh lệch điểm, muốn là ngươi vũ tộc lớn lên muốn tìm người tình, hoàn toàn có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm mạnh hơn hắn gấp trăm lần người. Vị này là... Nàng là đá lạnh thần tộc tộc trưởng. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói ê nguyên lai là băng thần, so với ta mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ sợ ngươi còn thật tìm không thấy, không phải ta khoe khoang, ta có thế liên tục không ngừng mà đại chiến ba tháng, ngươi có thể tìm tới so ta càng lợi hại ngươi. Có phải hay không có chút nói khoác mà không biết ngượng? Nghe đến lời này, Vũ Cổ Khuynh mày nhíu lại nhăn, nàng không nghĩ tới Tô Thần có thể nói ra như thế tới nói, muốn là đổi lại tại vũ tộc, nàng trực tiếp cũng là một bàn tay đánh ra đi, hiện tại bởi vì tình huống đặc thù, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Băng thần lại là lạnh lùng chế giễu nói. 3 tháng, ngươi cho rằng ngươi có năng lực như thế sao? Có hay không thử một chút liền biết rõ, không biết băng thần có nguyện ý hay không thử một lần. Ba tộc tộc trưởng đều có thể nhìn ra được. Có thể theo Vũ Cổ Khuynh đi ra, chắc hẳn này người thân phận không đơn giản. Đồng thời người này hai đầu lông mày không có vũ tộc ấn ký, lại có thể tại vũ tộc, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà ba người lại là không có đem nam tử để vào mắt, một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ mà thôi, căn bản lật không nổi bao lớn bọt nước. Băng thần, không bằng ngươi tự mình đến thử một chút, muốn là ta nói dối, ngươi có thể trực tiếp giết ta, muốn là ngươi cho là ta còn có thể, không bằng ngay tại chỗ theo ta. Ba người đều là sững sờ. Thật ngông cuồng. Băng thần thế nhưng là đá lạnh thần tộc tộc trưởng, nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, người nào dám tại băng thần trước mặt điên cuồng như vậy khiêu khích, quả thực cũng là không muốn sống. Băng thần rất là hài lòng gật gật đầu, phong tình vạn chủng vừa cười vừa nói hay được, vậy ta thì đứng ở chỗ này chờ ngươi, cũng không biết ngươi là có hay không có can đảm này. Phù cổ rất là không kiên nhẫn nói ra ai được, không nên ở chỗ này chơi mồm mép. Nhìn về phía trước mặt hai người, phù cổ nói ra ai vũ tộc lớn lên, chúng ta không có ý cùng ngươi vũ tộc khai chiến, ngươi chỉ cần đáp ứng ta tam tộc một việc, ta tam tộc lập tức lui ra vũ vực phạm vi, đồng thời ngày sau không lại đặt chân nửa bước. Vũ Cổ Khuynh không nói gì, nàng đã đoán được tam tộc ý tứ. Vũ tộc lớn lên, ta nghe nói vũ đế tiền bối năm đó trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, ba chúng ta tộc muốn giúp vũ tộc giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao. Ngươi vũ tộc không cần thiết vì một đầu yêu thú cùng chúng ta tam tộc khai chiến, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi vũ tộc giao ra Thái Sơ Tổ Ngao, ta tam tộc lập tức lựa chọn lui ra. Quả nhiên là vì Thái Sơ Tổ Ngao. Vũ Cổ Khuynh rốt cục mở miệng, nói ra gây Thái Sơ Tổ Ngao năm đó làm hại vũ trụ, lão tổ xuất thủ trấn áp, muốn là ta phóng thích Thái Sơ Tổ Ngao, ngươi tam tộc cái thứ nhất sẽ bị diệt tộc. Vũ tộc lớn lên, ngươi nói như vậy thì không có ý tứ, Thái Sơ Tổ Ngao là tình huống như thế nào, ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn, liền xem như bị diệt tộc, chúng ta cũng nguyện ý chính mình tiếp nhận. Vũ Cổ Khuynh, chúng ta đã cho đủ ngươi vũ tộc mặt mũi, muốn là ngươi cho thể diện mà không cần lời nói, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi vũ tộc liền xem như lại như gì cường đại, muốn lấy một địch ba, đồng thời chống lại ta tam tộc liên thủ, ngươi cho rằng ngươi vũ tộc có thể làm đến sao? Đối mặt tam tộc trần trụi uy hiếp, Vũ Cổ Khuynh không có sợ hãi chút nào. Chọn tốt sao? Phù cổ thực lực mạnh nhất, cũng là hắn. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên, nói ra khi ta hiện tại cần bắn tên, chỉ sợ toàn bộ vũ minh giới lực lượng đều sẽ trong nháy mắt bị rút khô. Mà ngươi vũ vực có hộ tộc đại trận thủ hộ, tin tưởng sẽ không bị liên lụy. Nhớ kỹ, ta bắn ra một tiễn về sau, lập tức mang theo ta rời đi. Đến bây giờ, Vũ Cổ Khuynh cũng không quá tin tưởng Tô Thần có thể làm được, chỉ là không có biện pháp, rốt cuộc đồng thời đối mặt tam tộc đột kích, cho dù là vũ tộc đều có chút không cách nào ứng đối. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống. Hắn đã khóa chặt phù cổ. Vị này thiên mệnh tộc tộc trưởng, nửa bước siêu thoát vũ trụ đỉnh phong cường giả, cũng là trong mọi người thực lực cường đại nhất một vị. Ngươi muốn ra tay? Nhìn đến nam tử chuẩn bị xuất thủ, tất cả mọi người rõ ràng sững sờ. Giết hắn! Phù cổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên cảm nhận được mình bị một cổ kinh khủng tiễn ý khóa chặt, loại kia nguy cơ sinh tử lan tràn toàn thân. Tuy nhiên hắn không biết người này đến cùng là như thế nào làm đến, nhưng là loại cảm giác này thực sự quá không tốt. Lập tức hạ lệnh, đến từ thiên mệnh tộc 5 vị nửa bước siêu thoát cường giả, từng cái nhanh chóng mà ra, mà băng thần bọn người đồng dạng xuất thủ. Vũ Cổ Khuynh đột nhiên xuất hiện, không chỉ có không có thỏa hiệp, ngược lại để bên người nam tử xuất thủ. Bọn họ khẳng định xem thường người này. Một cái vũ trụ chi chủ mà thôi, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp người này, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tô Thần liên tục không ngừng nuốt lấy đan dược. Tiểu bàn trong tay đang dược từng mai toàn bộ để vào Tô Thần trong miệng. Ông! Tiễn ý gào thét. Ngay tại Tô Thần không ngừng kéo ra thiên đạo cung trong nháy mắt, toàn bộ vũ minh giới lực lượng toàn bộ bị trong nháy mắt dành thời gian. Vũ Cổ Khuynh trong nháy mắt đi tới Tô Thần thân thể vừa bắt đầu công kích, lấy nàng cường đại, liền xem như không cách nào chém giết những thứ này nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là muốn trong thời gian ngắn ngăn chặn vẫn là không có vấn đề. Ầm ầm. Tất cả mọi người bối rối. bởi vì bọn hắn đều đã cảm nhận được lực lượng dành thời gian, không e ngại người này, lại là kiên kỵ trong tay người này cung tiễn. Kiên kỵ nhất người, không hề nghi ngờ khẳng định là đến từ thiên mệnh tộc tộc trưởng phù cổ, sắc mặt triệt để biến, hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Hư! Thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt thoát ly thí thần tuyệt cốt cung bắn ra, mà Tô Thần thân thể thẳng tắp ngã xuống, bị tiểu bàn sau khi nhận được. Vũ Cổ Khuynh lập tức tiếp được Tô Thần quay người bỏ chạy, nàng đã tin tưởng Tô Thần lời nói, ngay tại Tô Thần bắn ra một tiễn này trong nháy mắt, có thể cảm thụ được đi ra một tiễn này ẩn chứa nhiều đại khủng bố uy năng. Ngăn lại hắn. Viêm Diễm Kha cùng Băng Thần trơ mắt nhìn hai người biến mất, bất quá một giây sau, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Phù Cổ muốn trốn tránh, cũng là bị thiên đạo mũi tên khóa chặt, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu chính mình mi tâm, nguyên thần đều diệt, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Trước khi chết một khắc này, Phù Cổ đều không thể tin tưởng chính mình lại bị một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ cho mũi tên giết. A! À. Nhìn lên trước mặt thi thể, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới sẽ phát sinh quỷ dị như vậy một màn, đường đường thiên mệnh tộc tộc trưởng, nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, lại bị một tiễn mũi tên giết, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Thật giả! Băng Thần cùng Viêm Diễm Kha hung hăng nuốt nuốt chính mình nước bọt, vừa mới còn xem thường nam tử, kết quả lại là, nam tử bắn ra một tiễn trực tiếp mũi tên sát Phù Cổ. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, hai người đều rất rõ ràng, muốn là vừa vặn nam tử bắn ra một tiễn, là hướng lấy bọn hắn phóng tới, như vậy một tiễn này ai có thể ngăn cản được. Vũ tộc có dạng này người tồn tại, chúng ta muốn trấn áp vũ tộc chỉ sợ có chút khó khăn. Băng Thần lại là lắc đầu, nói ra khi hắn vừa mới bắn ra một tiễn trong nháy mắt dành thời gian vũ minh giới tất cả lực lượng, mà hắn cũng theo đó té xỉu, ta nếu là không có đoán sai, người này chỉ có thể bắn ra một tiễn, không biết ngày sau phải chăng có thể lần nữa bắn ra, nhưng là ta tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn khẳng định không cách nào làm đến. Ngươi là ý nói, chúng ta tiếp tục công kích vũ tộc. Viêm Diễm Kha sắc mặt rất là âm trầm, đối mặt Phù Cổ bị mũi tên giết, hắn xem như triệt để bị hoảng sợ ở, vạn nhất đoán sai lời nói, đến thời điểm liền xem như công phá vũ tộc, đối mặt như thế kinh hải thế tục một tiễn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh, lại là tại không ảnh hưởng chính mình sinh tử tình huống dưới, lần này dám đến đây vây công vũ tộc, cũng là bởi vì có hai bọn hắn tộc cùng một chỗ liên thủ, muốn vẻn vẹn là đại viêm tộc khẳng định không dám. Viêm Diễm Kha sắc mặt rất là âm trầm. Tiếp tục công kích, thì phải thừa nhận nam tử một tiễn. Liền Phù Cổ đô ngăn cản không nổi một tiễn này, huống chi là bọn họ, Viêm Diễm Kha cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình đối mặt một tiễn này hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Muốn là lựa chọn từ bỏ, thật sự là có chút không cam tâm. Hội tụ tam tộc liên thủ, đối với tam tộc tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Băng Thần lạnh lùng nói ra, Viêm Diễm Kha, đã Phù Cổ đã vẫn lạc, như vậy đối với chúng ta hai tộc tới nói vẫn là ngàn năm một thuở cơ hội, trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, chúng ta liền có thể mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết trùng kích siêu thoát vũ trụ. Cho ta suy nghĩ một chút. Thiên mệnh tộc năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhìn lấy mặt đất thi thể, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Hai vị, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục liên thủ? Băng Thần vừa cười vừa nói, hay năm vị, ta Băng Thần tộc nguyện ý tiếp tục liên thủ với các ngươi, mà người này vừa mới thi triển ra một tiễn, trong thời gian ngắn không có khả năng lại thi triển, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá vỡ vũ tộc trận pháp. Được. Viêm Diễm Kha không nói gì, hắn tâm lý như củ tại xoắn xuýt, mình rốt cuộc là nên đi hay là nên ở lại, rốt cuộc vừa mới một tiễn quả thực chấn nhiếp mọi người. Vũ tộc bên trong. Nhìn lấy đã hôn mê Tô Thần, đến bây giờ Vũ Cổ Khuynh đều có chút sợ hãi thán phục. Cung tiễn ngay tại Tô Thần bên người, không tự chủ được cầm lấy. Tiểu Bàn không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung chỉ có lão đại mới có thể kéo ra, người khác, không cần nói nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền xem như chính thức siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể kéo ra. Vũ Cổ Khuynh nếm thử kéo cung, đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào kéo cung đều không thể kéo ra, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đem cung tiễn một lần nữa phóng tới Tô Thần bên người. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Vũ Cổ Khuynh đều rất rõ ràng, thanh này cung tiễn chỉ sợ chỉ có Tô Thần có thể kéo ra. Giờ khắc này, Vũ Cổ Khuynh rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần nguyên thần có thể tiến vào lão tổ thần thức không gian, thậm chí lão tổ muốn đem tất cả nguyên thần bản nguyên đưa cho Tô Thần. Nhìn đến cái này Tô Thần không đơn giản. Thủ hộ vũ tộc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng nghe đến lão tổ cùng Tô Thần ở giữa ước định, thật sự là cảm thấy buồn cười, cho rằng đường đường vũ tộc cần một cái vũ trụ chi chủ thủ hộ. Quả thực cũng là trong thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Hiện tại, cái chuyện cười này đã không còn là chuyện cười, Tô Thần một tiếng này tuyệt đối kinh hãi thế tục, tin tưởng nhất định có thể chấn nhiếp tam tộc. Nghe tin chạy đến bốn vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Thần, hỏi thăm e tộc trưởng, thế nào? Phù cổ chết. Vô cùng đơn giản bốn chữ, triệt để chấn nhiếp bốn vị thái thượng trưởng lão, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn là như thế nào làm đến? Một tiễn mũi tên giết. Cũng là thanh này cung tiễn. Bất quá ta đã thử qua, trừ hắn không ai có thể kéo ra cây cung này. Tộc trưởng, mời mượn một bước nói chuyện. Bốn người cùng Vũ Cổ Khuynh rời phòng. Tộc trưởng, ngươi cần phải minh bạch có thể một tiễn mũi tên sát phù cổ bảo vật là đẳng cấp gì, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, thanh này cung tiễn chỉ sợ không thuộc về ngàn vạn vũ trụ. Ngươi là ý nói, Tô Thần trong tay thanh này cung tiễn đến từ tiểu thế giới. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, nói ra y trừ tiểu thế giới chí bảo, ta thực sự không nghĩ ra được, lấy hắn tu vi làm sao có khả năng mũi tên giết đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh phù cổ. Trừ cái đó ra, ta cho rằng lão tổ lựa chọn hắn thủ hộ vũ tộc, ngươi nói có thể hay không hắn cũng là đến từ tiểu thế giới, chính là nguyên thần luân hồi chuyển thế. Muốn là đổi lại trước kia, khẳng định không có người sẽ lựa chọn tin tưởng dạng này suy đoán. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần mũi tên sát phù cổ, không đơn thuần là chấn nhiếp tam tộc, càng là chấn nhiếp tộc vũ tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, đã bắt đầu đoán mò lên. Vũ Cổ Khuynh lắc đầu, nói ra thì phải hay không phải, chúng ta không cần đoán mò, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, cũng là lựa chọn tin tưởng lão tổ quyết định, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần hợp tác với Tô Thần là đủ. Tuy nhiên ta hiện tại tin tưởng lão tổ quyết định, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, chúng ta vũ tộc tất cả nguyên thần bản nguyên bị tiểu tử này toàn bộ lấy đi, ta thì hận không thể phiến chết hắn. Tiểu tử này thật sự là đủ hung ác, liền một chút nguyên thần bản nguyên đều không có cho chúng ta vũ tộc lưu lại. Tính toán, hắn có thể giúp chúng ta mũi tên sát phù cổ, tạm thời uy hiếp ở tam tộc, cũng coi là đáng giá. Theo Tô Thần thuận lợi mũi tên sát phù cổ, làm đến vũ tộc 5 người đối Tô Thần thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đây chính là võ đạo hiện thực, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Trọn vẹn hôn mê 3 ra ngày, Tô Thần mới chậm rãi tỉnh lại, vũ minh giới lực lượng đẳng cấp rất cao, cho nên Tô Thần thi triển ra một tiễn này uy năng, muốn so trước đó thi triển thiên đạo mũi tên đều cường hãn. Có thể nói như vậy. Bắn ra thiên đạo mũi tên uy lực càng lớn, đối Tô Thần nguyên thần tiêu hao càng lớn, mà theo vũ tộc được đến nguyên thần bản nguyên đã toàn bộ phân phối ánh sáng, nếu là có thể thôn phệ 1/3 đến 50% nguyên thần bản nguyên, tin tưởng có thể trong nháy mắt khôi phục. Ngươi tỉnh. Nhìn đến đi tới tộc trưởng, Tô Thần cho tiểu bàng nháy mắt, ngay sau đó tiểu bàng mang theo thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất, trở về tới hỗn độn sơ khai thế giới. Lần này xuất thủ, Tô Thần cũng là có chút bận tâm, mặc dù có tiểu bàng thủ hộ chính mình, nhưng nhìn đến chính mình thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên, ai cũng không dám cam đoan vũ tộc sẽ hay không đối với mình ra tay. Vạn nhất vũ tộc không nhịn được dụ hoặc đối với mình ra tay lời nói, đối mặt năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng toàn bộ vũ tộc, tin tưởng tiểu bàng khẳng định là ngăn cản không nổi. Cho nên, Tô Thần rất là lo lắng. Bất quá, hắn thành công, vũ tộc không có đối với mình hạ tử thủ. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Vũ Cổ Khuynh lạnh lùng nói hay ngươi cùng lão tổ ở giữa có ước định, chính là ta vũ tộc bằng hữu, đồng thời ngươi vẫn là giúp ta vũ tộc xuất thủ mũi tên sát phù cổ, chúng ta vũ tộc không biết đối bằng hữu của mình xuất thủ, bất quá trong tay ngươi cung tiễn chỉ sợ là đến từ tiểu thế giới. Ta biết. Ngươi biết. Đương nhiên. Ta đồ vật ta đương nhiên biết nó đến từ nơi đâu, bất quá thí thần tuyệt cốt cung quá mức tiêu hao nguyên thần, đồng thời sẽ còn trong nháy mắt dành thời gian giới vực tất cả lực lượng, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, muốn không phải ngươi thủ ở bên cạnh ta, ta căn bản không dám tùy ý bắn ra một tiễn. Muốn là gặp phải duy nhất nửa bước siêu thoát vũ trụ, Tô Thần khẳng định không có chút nào nỗi lo về sau, duy chỉ có đối mặt mấy vị đỉnh cấp cường giả, hắn căn bản không dám tùy ý bắn ra một tiễn này. Vũ Cổ Khuynh gật gật đầu, nói ra hãy đa tạ ngươi một tiễn. Tuy nhiên tam tộc không có lui, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi một tiễn tuyệt đối chấn nhiếp tam tộc. Bọn họ vậy mà không có lui. Nghe đến lời này, Tô Thần ngược lại là lộ ra rất kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới lại là kết quả này. Dưới tình huống bình thường, chính mình bắn ra kinh hải thế tục một tiễn, thuận lợi mũi tên sát thiên mệnh tộc tộc trưởng phù cổ, hoàn toàn có thể thuận lợi chấn nhiếp tam tộc, để tam tộc biết khó khăn mà chạy. Kết quả đây, tam tộc chưa từng thối lui, vẹn vẹn là ân oán. Không phải ân oán, Tô Thần trước đó nghe tam tộc lời nói, giữa bọn hắn cùng vũ tộc ở giữa không phải ân oán, mà chính là vũ tộc trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao. Nhìn về phía Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần hỏi thể thăm ngay Thái Sơ Tổ Ngao là chuyện gì xảy ra. Đi qua một tiếng này, Vũ Cổ Khuynh đối Tô Thần thái độ phát sinh cải biến, muốn là đổi lại trước đó, chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Năm đó lão tổ rời đi tiểu thế giới trước đó, mượn nhờ tự thân cường đại thực lực trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, mà Thái Sơ Tổ Ngao là một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả. Ta đánh gãy một chút, đã Thái Sơ Tổ Ngao là siêu thoát vũ trụ, vì cái gì không có tiến về tiểu thế giới, mà chính là lưu tại ngàn vạn vũ trụ. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Võ giả đột phá đến siêu thoát vũ trụ, không phải nhất định muốn tiến về tiểu thế giới, nhưng là muốn tiếp tục cao hơn một tầng lầu, liền cần rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới tu luyện. Vũ Cổ Khuynh bất đắc dĩ cười cười, nói ra có rất nhiều siêu thoát vũ trụ cường giả, bọn họ lo lắng tiến vào tiểu thế giới sẽ vẫn lạc, cho nên bọn họ tình nguyện tiếp tục co đầu rút cổ tại ngàn vạn vũ trụ, Thái Sơ Tổ Ngao cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế. Lần này tam tộc liên thủ đột kích, chính là vì Thái Sơ Tổ Ngao, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết rất là đặc thù, không biết là người nào truyền thuyết, nói là võ giả thôn phệ Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết, có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Tô Thần gật gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch tam tộc ý đồ đến, khó trách liền xem như chính mình mũi tên sát phù cổ, tam tộc cũng không muốn thối lui ra ngoài, không phải không cách nào chấn nhiếp tam tộc, mà chính là Thái Sơ Tổ Ngao sức dụ dỗ thực sự quá lớn. Thái Sơ Tổ Ngao dụ hoặc, đã để tam tộc triệt để điên cuồng lên, rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ đến chánh thức siêu thoát vũ trụ, dưới tình huống bình thường rất khó vượt tới. Có đường tắt người nào không nguyện ý đi. Vũ tộc lớn lên, ta có thể nhìn một chút vị này Thái Sơ Tổ Ngao sao? Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, Thái Sơ Tổ Ngao không có tam tộc trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao bị trấn áp, có điều hắn lực lượng vẫn chưa có bất luận cái gì biến mất, một khi phong ấn phá vỡ, Thái Sơ Tổ Ngao không người nào có thể áp chế. Ta minh bạch, ta còn không có ngốc đến thả hắn ra. Cái kia ngươi muốn làm sao dạng? Tô Thần có chút bất đắc dĩ nói, ý thực không dám giấu giếm, ta tu luyện phương thức là huyết mạch, lấy huyết mạch sinh sôi huyết luân, lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó, ta tự bạo huyết luân, tuy nhiên đằng sau đoàn tụ huyết luân, bất quá ta cần đặc thù huyết mạch lực lượng đến khôi phục huyết luân. Sát lục tộc đã bị chính mình chỗ hủy diệt. Tuy nhiên ngàn vạn trong vũ trụ, còn có rất nhiều lục tộc tộc nhân, bất quá muốn đem sát lục tộc tụ lại thực sự rất khó khăn, không quá hiện thực sự tình. Theo chính mình thuận lợi mũi tên sát phù cổ, tam tộc còn không muốn thối lui, bản thân đã nói rõ Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết ý vị như thế nào. Tô Thần muốn thử một chút, nói ra hãy ta xem trước một chút phải chăng có thể thu lấy đến Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết. Ngươi làm không được. Ta thử một chút, ta có thể cam đoan, ta sẽ không để Thái Sơ Tổ Ngao. Muốn là đổi lại trước đó, Vũ Cổ Khuynh chắc chắn sẽ không đáp ứng, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao sự tình, đối với vũ tộc tới nói tuyệt đối là không va chạm tồn tại. Lúc trước Vũ Đế rời đi thời điểm, liên tục dặn dò, vũ tộc trên dưới không cho phép phóng thích Thái Sơ Tổ Ngao, muốn là xuất hiện cái gì xuất hiện lời nói, vũ tộc không thể thừa nhận nổi. Mà lần này, tận mắt thấy Tô Thần bắn ra một tiễn, nói không chừng vũ tộc ngày sau còn thật cần Tô Thần thủ hộ. Ta muốn đi theo ngươi, đồng thời ngươi cần hứa hẹn, ngươi không thể có bất luận cái gì vượt tuyến. Bất đắc dĩ nhún vai, Tô Thần cười khổ nói, ê ngươi nhìn ta tình huống bây giờ, ngươi chỉ sợ một bàn tay có thể đập chết ta. Phốc. Nghe đến Tô Thần lời nói, Vũ Cổ Khuynh không nhịn được bật cười. Vũ tộc lớn lên, ngươi vẫn là nhiều cười cười, lấy ngươi dung nhan, nhất tiếu khuynh thành. Lăng. Cố nén nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần xuống giường theo Vũ Cổ Khuynh rời đi, hắn rất muốn nếm thử nhìn xem phải chăng có thể thu lấy Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết, đến đề thăng chính mình huyết luân. Chính đại huyết luân bên trong. Bản tôn huyết luân trọng yếu nhất, như là đã gặp phải cơ hội, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Vũ tộc chính giữa, bốn phía là bốn vị thái thượng trưởng lão chỗ ở, có bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, phong ấn không có vấn đề gì. Tộc trưởng, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hắn muốn đi xem Thái Sơ Tổ Ngao. Thái thượng trưởng lão hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới tộc trưởng liền dạng này yêu cầu đều sẽ đáp ứng, thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Ngay tại Tô Thần vốn cho là Thái thượng trưởng lão hội cự tuyệt thời điểm, Thái thượng trưởng lão ngược lại gật gật đầu, nói ra cẩn thận một chút, không được đụng tiếp xúc phong ấn. Ta biết. Tô tiên sinh, trước đó ta đối với ngươi lời nói toàn bộ thu hồi, lão tổ quyết định là chính xác, hy vọng ngươi về sau có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn, thủ hộ ta vũ tộc. Ta sẽ. Thái thượng trưởng lão bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Thần vừa cười vừa nói y vũ tộc lớn lên, ta phát hiện vị này thái thượng trưởng lão cùng dung mạo ngươi quá rất giống. Nàng là ta cô cô. Thân cô cô. Vũ Cổ Khuynh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Một cái tiểu hình sơn cốc, bốn phía hắc vụ lượn quanh, từng tòa thạch tượng trải rộng bốn phía, toàn bộ đều là vũ đế thạch tượng, rõ ràng cũng là một cái trận pháp. Chính vị trí trung tâm thì là một tòa đàn tế, một thanh kiếm xuyên thẳng tế đàn, Vũ Cổ Khuynh nói ra e tế đàn trong phong ấn Thái Sơ Tổ Ngao, ngươi không được đụng tiếp xúc chui kiếm này. Kiếm, không cần hỏi Tô Thần đều biết, nhất định là vũ đế lưu tại, cũng là phong ấn nơi mấu chốt, chỉ cần đem kiếm thuận lợi rút ra, tin tưởng phong ấn sẽ tự động phá nát. Đi tới tế đàn trước, Tô Thần hỏi thăm ngày Thái Sơ Tổ Ngao, ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Không có không đáp lại. Tô Thần nhìn về phía Vũ Cổ Khuynh, hỏi thăm y vũ tộc lớn lên, Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng có thể nghe đến ta nói chuyện? Đây là quan trọng, muốn là Thái Sơ Tổ Ngao đều nghe không được, chính mình nói lại nhiều đều là vô nghĩa. Vũ Cổ Khuynh lại là lắc đầu, nói ra ta không có bị phong ấn, ta cũng không phải Thái Sơ Tổ Ngao. Ta đối với nơi này phong ấn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không cần hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng có thể nghe đến ngươi thanh âm. Hỏi tương đương bạch vấn. Bây giờ Tô Thần cũng không xác định, bị phong ấn Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng có thể nghe đến chính mình thanh âm, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, hắn thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Thái Sơ Tổ Ngao, ta biết ngươi có thể nghe đến, ta bây giờ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi muốn tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì nguyện ý thì cho điểm phản ứng, nếu là không nguyện ý, ta tại phong ấn phía trên vung nước tiểu xoay người rời đi, ngươi tự mình lựa chọn. Con mẹ nó ngươi, ngươi nếu là dám tại phong ấn đi tiểu, lão tử trực tiếp đạp nát nó. Nghe đến thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh hỉ. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm. Ngươi mới là người câm. Ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Không hứng thú, trừ phi ngươi phá vỡ phong ấn thả lão tử ra ngoài. Vũ Cổ Khuynh mày nhăn lại, nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, muốn là Tô Thần thực có can đảm đánh phong ấn chủ ý, nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tuy nhiên rất là coi trọng Tô Thần, bất quá phong ấn sự tình vũ tộc phòng tuyến cuối cùng, bất kỳ người nào cũng không thể đụng phòng tuyến cuối cùng. Tô Thần ở bên trong đều không được. Ta không cách nào phá vỡ phong ấn, đây là vũ đế tiền bối lưu lại, trừ phi là ngang cấp cường giả mới có hy vọng rút kiếm, ta và ngươi nói mua bán rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta trong cơ thể ngươi một nửa tinh huyết, ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ta đột phá đến siêu thoát vũ trụ một khắc này, ta sẽ thả ngươi đi ra, như thế nào? Nghe đến lời này, Vũ Cổ Khuynh trợn mắt một cái, hung hăng khinh bỉ Tô Thần một trận. Cái này mua bán làm được không có chút nào ăn thiệt thòi. Lấy Tô Thần trong tay nắm giữ cung tiễn, không cần nói đột phá đến siêu thoát vũ trụ, cho dù là hiện tại cũng có thể cho Thái Sơ Tổ Ngao tạo thành trọng thương. Muốn là Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, người nào là Tô Thần địch thủ? Ha ha ha, tiểu tử, con mẹ nó ngươi thật sự là rất thông minh, lão tử chưa bao giờ thấy qua ngươi vô sĩ như vậy người, không tệ, rất không tệ. Vô sĩ? Thái Sơ Tổ Ngao, tha thứ ta nói thẳng, bên ngoài bây giờ có tam tộc xâm lấn, bọn họ mục tiêu đều là ngươi, ngươi biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn muốn săn giết ngươi, thôn phệ trong cơ thể ngươi tất cả tinh huyết, là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, thay ngươi ngăn cản tam tộc xâm lấn, ngươi bây giờ nói ta vô sĩ. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, tiếp tục nói tam tộc bên trong, hiện tại ít nhất còn có 13 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn là bọn họ thật giết tiến đến, chúng ta vũ tộc không quan trọng. Hoàn toàn có thể di chuyển rời đi, mà ngươi lại là cần phải bị tàn sát, chính ngươi nghĩ kỹ. Trong phong ấn không có âm thanh truyền ra. Vũ Cổ Khuynh đi tới lắc đầu, nói ra ê ngươi hù không ngừng hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi, một nửa tinh huyết, ngươi cho là hắn sẽ cho ngươi sao? Vũ tộc lớn lên, ta muốn nguyên thần tiến vào, tự thân cùng hắn nói chuyện. Không được. Vũ Cổ Khuynh nói ra ê Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, người người đều muốn có được Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết, nhưng là ngươi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Ngươi nguyên thần muốn là tiến vào phong ấn, Thái Sơ Tổ Ngao ra tay đối phó ngươi, ta ngoài tầm tay với, không cách nào phá vỡ phong ấn cứu ngươi. Ta có biện pháp. Đã như vậy, vậy chính ngươi nghĩ kỹ. Ta minh bạch. Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn, nói ra ê ngươi giúp ta nhìn. Lão đại yên tâm. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn đương nhiên minh bạch chính mình nguyên thần tiến vào phong ấn, đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nguyên thần xuất khiếu. Tô Thần nguyên thần rất là suy yếu, chỉ là đối mặt Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết, hắn thật sự là không cách nào áp chế lại tâm lý tham lam. Có thể bị tam tộc coi trọng như thế, đã nói rõ Thái Sơ Tổ Ngao thể nội tinh huyết trọng yếu bao nhiêu, chính mình vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Thở dài một tiếng. Vũ Cổ Khuynh rất là bội phục Tô Thần, cho dù là nàng đều không dám làm như thế, bởi vì nguyên thần tiến vào phong ấn hơi không cẩn thận liền sẽ bị Thái Sơ Tổ Ngao đánh giết. Trong phong ấn, Thái Sơ Tổ Ngao chính là vô địch tồn tại. Nàng muốn khuyên Tô Thần, chỉ là Tô Thần khăng khăng như thế, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phong ấn, Tô Thần vô cùng rõ ràng mình làm như vậy, đối với mình hội có bao nhiêu nguy hiểm. Không qua. Hắn cũng là tại đánh bạc. Thái Sơ Tổ Ngao đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn thừa lại nhiều ít thực lực. Lúc trước Vũ Đế hoàn toàn có thực lực chém giết Thái Sơ Tổ Ngao, vì cái gì nhất định phải trấn áp phong ấn, mà không phải trực tiếp chém giết, bên trong phải chăng có mờ ám. Trong phong ấn, tối tăm không gian có một cái đồ vật khổng lồ, giống rùa giống cá lại như rắn, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Con mẹ nó ngươi cũng dám tiến đến, lão tử nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Tô Thần đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, chỉ là, hắn chờ đợi Thái Sơ Tổ Ngao xuất thủ. Kết quả đây. Không như trong tưởng tượng bị công kích, y nguyên nhìn đến Thái Sơ Tổ Ngao gục ở chỗ này, cũng không có ra tay đối phó chính mình, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh thán không thôi. Tiểu Ngao Ngao, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không ra tay? Ngươi có phải hay không bị trấn áp quá lâu, căn bản không có xuất thủ thực lực, có cần hay không ta ra tay giúp giúp ngươi? Tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình tốt, không nguyện ý giết chóc, cút ngay lập tức ra phong ấn, muốn là còn dám đặt chân phong ấn nửa bước, lão tổ nhất định đưa ngươi triệt để xé nát. Nghe đến tiểu ngao ngao ba chữ, Thái Sơ Tổ Ngao quả thực phẫn nộ tới cực điểm, lại là duy trì khắc chế. Tô Thần thăm dò tính địa đi lên phía trước đi, cố ý khiêu khích nói ra người ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào diệt ta. Tô Thần cũng rất là khẩn trương. Đối mặt một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người, có điều hắn còn là muốn thử một chút, đến nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Tiểu tử, lão tử nhẫn nại độ là có hạn, ngươi muốn là còn dám khiêu khích, tin hay không lão tử trực tiếp diệt ngươi. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Con mẹ nó ngươi, còn dám hướng phía trước. Ngươi lại hướng phía trước thử một chút. Tô Thần đã đến gần vô hạn Thái Sơ Tổ Ngao, phốc một tiếng bật cười. Tiểu Ngao Ngao, đều đến thời khắc này, ngươi muốn là còn uy hiếp ta, có phải hay không có chút quá phận? Nhìn lấy gần trong gang tấc nhân loại nguyên thần, bị triệt để chọc giận Thái Sơ Tổ Ngao trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tô Thần nguyên thần hung hăng cắn. Đùng. Một bàn tay trực tiếp hung hăng phiến tại Thái Sơ Tổ Ngao miệng phía trên, trực tiếp đem Thái Sơ Tổ Ngao phiến mộng. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên trước mặt nhân loại nguyên thần, hắn thực sự không có nghĩ đến, tên nhân loại này hội ngông cuồng như thế, cũng dám phiến hắn cái tát. Tiểu tử, lão tử là siêu thoát vũ trụ yêu thú, ngươi cũng dám phiến lão tử bạc tai, ngươi có phải hay không mẹ hắn điên? Đùng. Tô Thần trực tiếp nhảy lên hung hăng lần nữa vỗ xuống đi, tiếp xuống tới cũng là tay năm tay 10, từng cái tát liên tục không ngừng quất tại Thái Sơ Tổ Ngao trên mặt, căn bản không có tiếp tục nói nhảm. Bởi vì loại tình huống này, Tô Thần cơ hồ đã khẳng định chính mình suy đoán, tuyệt đối không có sai, Thái Sơ Tổ Ngao căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nói trắng ra cũng là một phế vật. Siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào, lúc trước Vũ Đế trước khi đi không có chém giết Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ là đem trấn áp, muốn đến cũng là bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù chỉ là siêu thoát vũ trụ, bất quá tự thân thực lực lại không được, thậm chí là trong phế vật. Chính mình đổi lại hắn yêu thú, hội một mực ẩn nhịn đến bây giờ sao? Cho dù là chính mình bạc tai đều không dám phản kháng, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không biết phiến nhiều ít cái tác. Thái Sơ Tổ Ngao hoàn toàn phục. Không muốn phiến, ta phục, ta thật phục, mẹ ngươi, phiến chết ngươi lão tử, ô. Dừng lại Tô Thần, nhìn lấy khóc lên Thái Sơ Tổ Mẫu có chút ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường siêu thoát vũ trụ cảnh yêu thú vậy mà sẽ khóc. Vẫn là bị chính mình phiến khóc. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy mặt đầy nước mắt hiện Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần có chút buồn bực nói ra ai được, ngươi dù sao cũng là đường đường siêu thoát vũ trụ cảnh, đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, như thế khóc có phải hay không có chút quá thấp kém. Rơi cái rắm giá, năm đó người ta thật tốt tại ngủ, liền bị cái kia hỗn đảng vũ đế trực tiếp chụp tới trấn áp ở chỗ này, ta chưa bao giờ thương tổn qua bất luận kẻ nào, cũng là trốn đi ăn ngủ, mà người người đều muốn ta tinh huyết, ta chọc ai gây người nào. A. À. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng có loại suy đoán, vũ đế năm đó trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, là không phải là bởi vì nghĩ muốn bảo vệ Thái Sơ Tổ Ngao, lấy phong ấn phương thức đến bảo hộ cái này đáng yêu đại gia hỏa. Hắn đã thăm dò ra Thái Sơ Tổ Ngao căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực, đáng thương đến liền giống như người bình thường, chỉ có thể dùng khí tức tới dọa người. Kỳ thực, Thái Sơ Tổ Ngao trừ tự thân là siêu thoát vũ trụ ngoại cảnh, căn bản chính là ngàn vạn vũ trụ đáng thương nhất yêu thú. Thở dài một tiếng. Tô Thần nhìn lên trước mặt bị chính mình phiến khóc đại gia hỏa, Tô Thần nói ra ê ngươi lưu tại nơi này không phải biện pháp, bên ngoài tam tộc muốn săn giết ngươi, thu lấy trong cơ thể ngươi tinh huyết, muốn là vũ tộc không địch lại, ngươi rơi vào tay tam tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không phải cũng muốn thu lấy trong cơ thể ta tinh huyết. Sai, cái này là hai chuyện khác nhau, ta là bởi vì muốn tăng lên huyết luân cho nên cùng ngươi mượn điểm tinh huyết, ngươi thật tốt tu dưỡng, tin tưởng rất nhanh hội khôi phục, đối ngươi tự thân sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Thái Sơ Tổ Ngao trên mặt lộ ra khinh bỉ, tự hồ không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Ta đến tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, ngươi về sau có thể hô ta lão đại, hoặc là đại ca đều được, mà ta trực tiếp bảo ngươi tiểu ngao ngao. Ngươi lưu tại nơi này quá mức nguy hiểm, về sau ngươi liền theo ta là được, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sẽ còn cho ngươi cam đoan thực vật. Thật! Thật! Ngươi không biết giết ta! Tô Thần cười. Lập tức đối với Thái Sơ Tổ Ngao phát xuống huyết thệ. Tin tưởng sao? Tạm thời tin tưởng ngươi. Rất đáng yêu đại gia hỏa. Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi trước ở chỗ này chờ, ta ra ngoài giúp ngươi đem phong ấn mở ra. Nguyên thần tiêu thất. Trở lại thân thể về sau, Tô Thần quay người nhìn về phía Vũ Cổ Khuynh, đi thẳng vào vấn đề nói ra người ta cần rút kiếm phá vỡ phong ấn. Không được. Nhìn đến Tô Thần không có chuyện. Nguyên thần thuận lợi theo phong ấn đi ra, Vũ Cổ Khuynh rất là cảm thấy kinh ngạc, chỉ là muốn rút kiếm phá vỡ phong ấn không cần nghĩ. Phong ấn là vũ tộc phòng tuyến cuối cùng, không cần nói Tô Thần cái này ngoại nhân, liền xem như nàng và bốn vị thái thượng trưởng lão đều không có tư cách, rốt cuộc đây là lão tổ lưu lại phong ấn. Muốn là trong phong ấn Thái Sơ Tổ Ngao chạy mất làm hại vũ tộc, thậm chí là làm hại ngàn vạn vũ trụ làm sao bây giờ? Trách nhiệm này nàng không đủ sức. Vũ tộc lớn lên. Ta đã cùng Thái Sơ Tổ Ngao nói qua, ngươi biết vì cái gì năm đó Vũ Đế không có trực tiếp chém giết Thái Sơ Tổ Ngao, mà chỉ là đem hắn phong ấn tại nơi này sao? Vũ Cổ Khuynh không nói gì, đây cũng là nàng nghĩ không thông sự tình, rốt cuộc năm đó lão tổ đã cường đại đến cực hạn, muốn chém giết Thái Sơ Tổ Ngao hẳn không phải là vấn đề, đã như vậy, vì cái gì lão tổ vì sao không có như thế làm? Tha thứ ta nói thẳng, Thái Sơ Tổ Ngao nói, Vũ Đế tiền bối lúc trước chỗ lấy đem hắn phong ấn tại nơi này. Chính là muốn các loại một vị, có thể cùng Vũ Đế tiền bối luận kiếm đạo người, đồng thời cái thứ nhất nguyên thần tiến vào phong ấn người, liền có thể được đến Thái Sơ Tổ Ngao tương trợ, đến thủ hộ ngày sau vũ tộc. Chỉ có thể nói bừa. Tô Thần cũng không có biện pháp nào không, bởi vì hắn biết, chính mình muốn là bình thường phá ấn, tin tưởng mặc kệ là Vũ Cổ Khuynh vẫn là bốn đại quá hành trưởng lão tin tưởng đều sẽ không đáp ứng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần chỉ có thể dựa vào Hốc Du. Có trước đó chính mình cùng Vũ Đế cơ duyên, hắn có 10 phần lòng tin, có thể làm cho Vũ Cổ Khuynh lựa chọn tin tưởng mình, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi phá vỡ phong ấn, để Thái Sơ Tổ Ngao rời đi. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi chính là vũ tộc chờ người kia? Ta có hay không có thể thủ hộ vũ tộc, ngươi mình đã nhìn đến, ta có thế mũi tên sát phù cổ, như vậy tiếp xuống tới ta liền có thể mũi tên giết người khác, đồng thời Thái Sơ Tổ Ngao theo ta, ta tài năng có cơ hội trấn sát tam tộc, bằng không lời nói, một khi hộ tộc đại trận bị phá ra, đến thời điểm tam tộc xâm lấn, ngươi cho rằng vũ tộc có thể gánh vác được sao? Đây là lời nói thật, không phải Tô Thần nói mò. Vũ Cổ Khuynh trầm tư xuống tới, nàng cũng minh bạch Tô Thần nói có đạo lý, bây giờ đối mặt tam tộc liên thủ xâm lấn, đối với vũ tộc tới nói thật là một cái đại phiền toái. Chỉ là nàng không dám xác định, theo Tô Thần thuận lợi phá vỡ phong ấn thả ra Thái Sơ Tổ Ngao, đến thời điểm Thái Sơ Tổ Ngao muốn là đối phó vũ tộc làm sao bây giờ? Tự hồ có thể nhìn ra Vũ Cổ Khuynh suy nghĩ trong lòng, Tô Thần tiếp tục nói hy vũ tộc lớn lên, ta không biết hại ngươi vũ tộc, muốn là ta không có hoàn toàn chắc chắn, ta tùy tiện mở ra phong ấn, ngay cả chính ta đều sẽ có phiền phức, bây giờ vũ minh giới lực lượng đã bị rút sạch, ta không cách nào tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai, mà tam tộc vẫn chưa thối lui, hai tháng sau, tam tộc muốn là phá mở trận pháp phòng ngự, không đơn thuần là vũ tộc, cho dù là phong ấn cũng như cũ không cách nào kháng trụ. Việc này một mình ta không cách nào làm chủ, cần cùng bốn vị thái thượng trưởng lão thương nghị. Tốt, ta lưu tại nơi này chờ ngươi. Không được, ngươi cần theo ta rời đi trước. Vũ tộc lớn lên, ngươi yên tâm, các ngươi vũ tộc nếu là không đồng ý, ta sẽ không rút kiếm, muốn là ta nguyện ý, hiện tại ngươi căn bản là không có cách ngăn lại ta, ngươi cho là thế nào? Vũ Cổ Khuynh minh bạch Tô Thần ý tứ, rốt cuộc Tô Thần nắm trong tay lấy cung tiễn, ngay cả thiên mệnh tộc tộc trưởng Phù Cổ Đô có thế mũi tên giết, huống chi là nàng. Vũ Cổ Khuynh gật gật đầu, quay người rời đi. Lão đại, thừa dịp các nàng không tại, chúng ta bây giờ lập tức rút kiếm. Vỗ vỗ tiểu bàn đầu, Tô Thần nói ra ê loại này chuyện vô sĩ, chúng ta không làm, trừ phi là vũ tộc không đồng ý, bất quá theo ta suy đoán, vũ tộc tất nhiên sẽ đồng ý ta yêu cầu. Thái Sơ Tổ Ngao bị một mực phong ấn tại nơi này, đối với vũ tộc tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Rời đi về sau Vũ Cổ Khuynh, lập tức triệu tập bốn đại thái thượng trưởng lão, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem Tô Thần muốn mở ra phong ấn sự tình nói một lần. Không được. Muốn là hắn thật phá vỡ phong ấn, mà Thái Sơ Tổ Ngao ra tay đối phó chúng ta vũ tộc lời nói, chúng ta vũ tộc trên dưới căn bản không phải Thái Sơ Tổ Ngao địch thủ, chúng ta không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Ta ngược lại không tin Tô Thần lời nói, trừ phi là lão tổ từ tiểu thế giới trở về, bằng không lời nói, bất kỳ người nào đều không được phá vỡ phong ấn. Ta tin tưởng Tô Thần, hắn không cần thiết cầm loại chuyện này nói đùa. Bốn vị thái thượng trưởng lão, hai người đồng ý hai người phản đối. Bây giờ bốn người toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng. Bốn người ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn xem tộc trưởng ý tứ, chỉ cần tộc trưởng quyết định, vô luận là có hay không tán thành, đều đại biểu cho vũ tộc ý tứ. Vũ Cổ Khuynh trầm mặt xuống. Vẫn là câu nói kia. Muốn là đổi lại người khác, nàng 100% sẽ không đáp ứng, rốt cuộc phong ấn là vũ tộc bí mật lớn nhất cùng phòng tuyến cuối cùng, bất kỳ người nào cũng không thể đụng, cho dù là nàng và bốn vị trưởng lão cũng không thể đụng chạm phong ấn mảy may. Tính toán, đã lão tổ thừa nhận Tô Thần, vậy chúng ta cứ dựa theo lão tổ ý tứ làm đi. Vũ Cổ Khuynh ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho bốn vị thái thượng trưởng lão, nàng cũng đồng ý để Tô Thần phá vỡ phong ấn, nhìn xem phải chăng có thể hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao. Rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao bị một mực phong ấn lại đi, đối với vũ tộc tới nói thủy chung là cái đại phiền toái, bây giờ tam tộc cũng là cái ví dụ. Nếu là không có Thái Sơ Tổ Ngao sự tình, tam tộc khẳng định không dám tùy ý vây công vũ tộc, tại Thái Sơ Tổ Ngao dụ hoặc dưới, tam tộc mạo hiểm liên thủ, vì thì là có thể thuận lợi săn giết Thái Sơ Tổ Ngao. Từ đó thu hoạch được Thái Sơ Tổ Ngao thể nội tinh huyết đến trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Theo Tô Thần bắn ra kinh hải thế tục một tiễn về sau, Vũ Cổ Khuynh đối Tô Thần thái độ rõ ràng phát sinh cải biến. Cuối cùng, Vũ Cổ Khuynh vẫn là cắn răng quyết định đồng ý. Tế đàn trước. Làm Vũ Cổ Khuynh trở về thời điểm, phát hiện Tô Thần ngay tại gắt cao nhìn chằm chằm tế đàn vẫn chưa xuất thủ, muốn là thừa dịp cái này thời điểm, Tô Thần rút kiếm phá vỡ phong ấn. Nàng căn bản không có cơ hội ngăn cản. Vũ tộc lớn lên, bốn vị thái thượng trưởng lão ý tứ. Ngươi có thể phá ấn, nhưng là Tô Thần, muốn là phóng xuất ra Thái Sơ Tổ Ngao, mà đối với ta vũ tộc có bất kỳ tổn thương gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không nhìn Vũ Cổ Khuynh uy hiếp, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói yên tâm, ta bây giờ cũng tại vũ tộc bên trong, muốn là vũ tộc có việc, cái thứ nhất cũng là ta có việc. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nắm thật chặt trên tế đài chui kiếm, thể nội lực lượng toàn bộ hội tụ đến trong tay phải. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, chỉ chỉ là lợi kiếm không hề động một chút nào, nhìn đến Tô Thần có chút ánh mắt ngưng trọng. Vũ Cổ Khuynh không nói gì, giống như có lẽ đã đoán được lại là kết quả này. Rốt cuộc phong ấn là Vũ Đế lão tổ lưu lại, muốn là người người đều có thể tùy ý rút kiếm đi ra, phá vỡ phong ấn lời nói, như vậy lão tổ phong ấn có phải hay không quá yếu? Kiếm đạo. Bỗng nhiên, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên, trước đó tại Vũ Đế thần thức không gian, cùng Vũ Đế luận bàn kiếm đạo thời điểm, cảm ngộ Vũ Đế kiếm đạo. Phải chăng có thể mượn kiếm đạo thuận lợi rút kiếm? Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là đối mặt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể thử một chút. Hai mắt nhắm lại. Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào dư vị trước đó cùng Võ Đế nhất chiến, Vũ Đế thi triển kiếm đạo. Lão tổ kiếm đạo. Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra kiếm ý, Vũ Cổ Khuynh lộ ra rất là kinh ngạc, bây giờ nàng xem thấy Tô Thần giống như một thanh kiếm sắt, xuyên thẳng cửu tiêu. Bốn vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất hiện, phân biệt đứng tại tộc trưởng hai bên trái phải. Hắn lại có thể cảm ngộ ra lão tổ kiếm đạo, thật đúng là không đơn giản, nhìn đến hắn nói tới không phải giả. Muốn là hắn có thể hàng phục Thái Sơ tổ Ngao, không biết là có hay không đối với chúng ta Vũ tộc bị tổn thương, muốn thật sự là ra tay với Vũ tộc, tin tưởng không người có thể áp chế lại người này. Đối mặt Tô Thần rất có thể hàng phục Thái Sơ tổ Ngao, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người, ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần nhất định không biết ra tay với Vũ tộc. Tính toán, Tô Thần bắn ra mũi tên kia, muốn là muốn mũi tên giết chúng ta bên trong tùy ý một người, chúng ta không có chút sức chống cự nào. Tộc trưởng, ngươi nói hắn là không có thể thành công. Ta không biết. Ông. Kiếm ngân vang gào thét, bây giờ Tô Thần thân thể phía trên toàn bộ đều bị bá đạo kiếm khí bao phủ, đồng thời còn dung hợp thuộc về mình Vũ Đế kiếm đạo, một từng đạo kiếm khí toàn bộ vần quanh tại trong tay phải, nắm thật chặt chui kiếm, hét dài một tiếng nương theo lấy kiếm ngân vang, tại năm người chấn kinh trong ánh mắt. Cắm ở trên tế đài kiếm chậm rãi bị rút ra, kiếm như rồng gầm, bá đạo cùng cực, loại kia kiếm ý nhộn nhạo lên, làm cho tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Đây là Vũ Đế kiếm, nếu là Vũ Đế tiền bối lưu lại, như vậy lẽ ra nên là ngươi Vũ tộc đồ vật. Nhìn lấy chậm rãi lơ lửng tới Vũ Đế kiếm, bốn đại thái thượng trưởng lão đều là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc năm đó Vũ Đế lão tổ cũng là tay cầm Vũ Đế kiếm ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, sau cùng đột phá đến siêu thoát vũ trụ tiến về tiểu thế giới, mà lưu lại Vũ Đế kiếm phong ấn tế đàn. Tô Thần, đã ngươi có thế rút ra Vũ Đế kiếm, nói rõ ngươi cùng Vũ Đế kiếm hữu duyên, đồng thời ngươi đã cảm ngộ ra lão tổ kiếm đạo, chui này Vũ Đế kiếm cần phải thuộc về ngươi. Nghe đến lời này, bốn vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, tự hồ không nghĩ tới tộc trưởng sẽ lựa chọn từ bỏ Vũ Đế kiếm. Muốn ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bởi vì bốn người tâm lý rất rõ ràng, tộc trưởng chỗ nói không sai, nhìn tổng quát toàn bộ Vũ tộc, không có người nào có thể nắm giữ lão tổ kiếm đạo, chỉ có Tô Thần nắm giữ lão tổ kiếm đạo, từ đó rút ra Vũ Đế kiếm. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đều thừa nhận Tô Thần là có tư cách nhất được đến Vũ Đế kiếm nhân. Mà Tô Thần lại là y nguyên lắc đầu, nói ra rồi sau đó ta sẽ đem Vũ Đế tiền bối kiếm đạo rót vào đến bốn phía trong tượng đá, bất luận cái gì đến từ võ tộc nhân đều có thể cảm ngộ trong tượng đá kiếm đạo, mà chui này Vũ Đế kiếm, cần phải trả lại Vũ tộc. Nghe đến Tô Thần lời nói, bốn vị thái thượng trưởng lão rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế làm, nhìn đến Tô Thần làm người còn tính là không tệ. Muốn là Tô Thần thật có thể đem kiếm đạo rót vào thạch tượng, Vũ tộc tất cả mọi người có thể cảm ngộ lão tổ kiếm đạo, không hề nghi ngờ, đối với Vũ tộc chỉnh thể thực lực tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Vũ Cổ Khuynh nắm chặt Vũ Đế kiếm, nói ra e đa tạ. Ta hiện tại tiến vào phong ấn mang Thái Sơ tổ Ngao đi ra, các ngươi lưu tại nơi này. Cẩn thận. Nhìn lấy Tô Thần tiến vào phong ấn. Bốn vị thái thượng trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra xem ra là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Tô Thần nhân phẩm còn là rất không tệ. Bọn họ lo lắng nhất sự tình, cũng là Tô Thần được đến Thái Sơ tổ Ngao về sau, hội mượn nhờ Thái Sơ tổ Ngao lực lượng tới đối phó Vũ tộc, muốn thật sự là như thế lời nói, Vũ tộc thật đúng là phiền phức lớn. Rốt cuộc Thái Sơ tổ Ngao thế nhưng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ yêu thú, không cần nói Vũ tộc, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ căn bản không người có thể áp chế lại Thái Sơ tổ Ngao. Mà bây giờ, theo Tô Thần đem Vũ Đế kiếm trả lại Vũ tộc, nhân phẩm phương diện đã không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng Tô Thần hẳn là sẽ không đối phó Vũ tộc. Hy vọng Tô Thần giải quyết Thái Sơ tổ Ngao, muốn không cách nào giải quyết lời nói. chúng ta Vũ tộc là cái thứ nhất không may. Hắn tin tưởng như vậy, đồng thời hắn có thể rút ra Vũ Đế kiếm, tin tưởng sẽ không có vấn đề, vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể không tin hắn, lại có thể tin tưởng lão tổ. Hy vọng như thế. Phong ấn không gian bên trong. Nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, Tô Thần nói ra, ê tiểu ngao ngao, bên ngoài phong ấn đã phá vỡ, ngươi bây giờ có thể theo ta cùng rời đi. Ngươi thực sẽ cho ta ăn. Thật. Ngươi không biết hại ta. Sẽ không. Ngươi thề. Ta thề. Ta thì tin tưởng ngươi một lần. Nhìn lấy đáng yêu đại gia hỏa, Tô Thần sờ sờ Thái Sơ Tổ ngao đầu, nói ra, ê ngươi thực sự quá lớn, ngươi là có hay không có thể biến đến nhỏ một chút? Đương nhiên có thể. Một giây sau, Thái Sơ Tổ ngao thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, chỉ có ngón tay dài ngắn, nhìn qua vô cùng đáng yêu, thì ghé vào Tô Thần trên bờ vai. Chờ một chút ra ngoài giúp ta hù dọa mấy người. Không có vấn đề, lão đại, ta có thể nói cho ngươi, ta tuy nhiên đánh nhau không được, nhưng là ta hù dọa người rất lợi hại, năm đó ta hù dọa ở rất nhiều người. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần mang theo Thái Sơ Tổ ngao rời đi phong ấn không gian. A, à, Tô Thần, ngươi là ý nói, đây chính là trong truyền thuyết siêu thoát vũ trụ Thái Sơ Tổ ngao. Không thể giả được. Vũ Cổ Khuynh cùng bốn vị Thái Thượng trưởng lão gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần trên bờ vai tiểu gia hỏa, bọn họ thực sự khó có thể tin, đường đường siêu thoát vũ trụ cường giả vậy mà sẽ là như thế một đồ vật nhỏ. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, đã hắn đã theo ngươi, vậy ngươi bây giờ phải chăng có thể để hắn đi diệt tam tộc? Ngươi không chết thì là ta vong. Năm người tâm lý rất rõ ràng, muốn không phải vũ tộc mở ra hộ tộc trận pháp, tin tưởng tam tộc đã liên thủ xâm lấn, đến thời điểm nhất định sẽ không bỏ qua vũ tộc. Đã bây giờ Tô Thần đã hàng phục Thái Sơ Tổ ngao, như vậy hoàn toàn có thực lực trấn áp tam tộc, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Kết quả đây? Tô Thần đứng tại chỗ không động, trên mặt tràn ngập đắng chát, muốn là Thái Sơ Tổ ngao có thể làm được, hắn khẳng định nguyện ý mượn nhờ Thái Sơ Tổ ngao diệt tam tộc. Đáng tiếc là, Thái Sơ Tổ ngao căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực, không cần nói hủy diệt tam tộc, chỉ sợ liền người bình thường đều không thể chém giết. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Có vấn đề sao? Chẳng lẽ Thái Sơ Tổ ngao bị Vũ Đế lão tổ trấn áp nhiều năm như vậy xuất hiện dị dạng? Sự tình căn bản không gạt được, Tô Thần cũng không có tính toán giấu giếm, đem Thái Sơ Tổ ngao tình huống đại khái địa nói một chút. A, à, nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đánh chết bọn họ đều không hề nghĩ tới, trong truyền thuyết siêu thoát vũ trụ yêu thú lại là cái phế vật yêu thú. Nói trắng ra cũng là con cọp giấy. Năm người thực sự không có nhịn xuống toàn bộ bật cười, bây giờ năm người cũng rốt cuộc biết, vì cái gì năm đó lão tổ không trực tiếp chém giết Thái Sơ Tổ ngao. Bởi vì tại Vũ Đế lão tổ nhìn đến, căn bản không cần chém giết Thái Sơ Tổ ngao, tuy nhiên Thái Sơ Tổ ngao là siêu thoát vũ trụ yêu thú, kỳ thực tự thân thực lực thực sự quá yếu, yếu đến tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể nhẹ nhõm chém giết Thái Sơ Tổ ngao. Nói trắng ra, Vũ Đế lão tổ chỗ lấy đem Thái Sơ Tổ ngao phong ấn tại vũ tộc, hoàn toàn là tại bảo vệ Thái Sơ Tổ ngao. Càng xem càng không giống. Ngươi ý tứ là nghĩ, mượn nhờ Thái Sơ Tổ ngao dọa lùi tam tộc. Không sai. Có thế thành công sao? Có gì không thể, việc này giao cho ta, các ngươi người nào cũng không muốn đi ra. Được. Trước vách đá, tam tộc vẫn chưa thối lui, mà bị chém giết phù cổ, thì là bị mang về thi mệnh tộc mai táng. Dù cho xem thi mệnh tộc trên dưới đều là mặt mũi tràn đầy choáng váng, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận tộc trưởng vẫn lạc tin tức. Phù cổ là tộc trưởng, càng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, vô hạn tiếp cận với siêu thoát vũ trụ cảnh. Chỉ kém nửa bước mà thôi, cũng là tam tộc bên trong, có hy vọng nhất trùng kích siêu thoát vũ trụ người. Kết quả lại là, đường đường thiên mệnh tộc tộc trưởng bị một tiễn mũi tên giết, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới sự tình. Ngay tại tam tộc tiếp tục chuẩn bị công kích thời điểm, hộ tộc trận pháp đột nhiên biến mất. A, à, cảm thụ lấy trước mặt sơn phong vách đá hộ tộc lồng khí biến mất không thấy gì nữa, tam tộc tất cả mọi người triệt để mộng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ào, suy đoán. Chẳng lẽ vũ tộc chuẩn bị cùng tam tộc cứng đối cứng? Đối mặt cường đại vũ tộc, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc vũ tộc bên trong có thể là có chỉnh một chút năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là chân chính sinh tử chém giết, liền xem như cuối cùng có thể hủy diệt vũ tộc, tin tưởng tam tộc cũng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, đây là không thể tránh né sự tình. Trong lúc nhất thời, không người nào dám đánh vào Vũ tộc. Trên vách đá chùm sáng thoáng hiện, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn lấy chém giết tộc trưởng nam tử, Thiên Mệnh tộc tất cả mọi người là tức giận không thôi, chỉ là bị năm vị trưởng lão ngăn cản. Rất là kiên kỵ người này, chính là bởi vì người này bắn ra một tiễn, mới mũi tên sát phù cổ tộc trưởng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, tất cả mọi người không có lập tức xuất thủ, người nào cũng không biết, người này có hay không còn có thể tiếp tục bắn ra cái này kinh hải thế tục một tiễn. Bây giờ Vũ Minh giới bên trong tất cả lực lượng toàn bộ bị rút sạch. Các vị, các ngươi lần này liên thủ xâm lấn Vũ tộc, đơn giản là muốn săn giết Thái Sơ Tổ Ngao, thu lấy trong cơ thể hắn tinh huyết, đúng không? Băng Thần đứng ra, Vũ Mị Địa vừa cười vừa nói, phải thì như thế nào? Chúng ta biết trong tay ngươi cung tiễn rất là bá đạo, thậm chí có thể mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là ta suy đoán, ngươi mỗi lần bắn ra một tiễn, cần dành thời gian Vũ Minh giới tất cả lực lượng, mà bây giờ Vũ Minh giới lực lượng đã bị rút sạch, chỉ sợ ngươi đã không cách nào bắn ra mũi tên thứ hai. Nghe đến Băng Thần lời nói, tất cả mọi người rất là tham lam nhìn lên trước mặt nam tử, đối tại người này sinh tử, bọn họ căn bản không quan tâm, chánh thức để ý sự tình, cũng là trong tay người này cung tiễn. Mỗi người đều rất rõ ràng, nếu là có thể nắm giữ cái này cung tiễn, liền nắm giữ mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ lực lượng, đối với bất luận cái gì tới nói, dạng này dù hoặc thực sự quá lớn. Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi hai đầu lông mày không có vũ tộc ấn ký, ta suy đoán ngươi hẳn không phải là vũ tộc người, không bằng dạng này, ngươi thêm vào ta đại viêm tộc, vũ tộc cho ngươi bất kỳ vật gì, ta đều có thể gấp 10 lần cho ngươi, đồng thời ta hứa hẹn, có thể tương trợ ngươi trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngày sau tại ngàn vạn vũ trụ, ngươi tuyệt đối có thể đi ngang. Bây giờ liền bắt đầu lôi kéo. Thiên Mệnh tộc năm vị trưởng lão trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, y Viêm Diễm Kha, ngươi đây là ý gì? Nhìn đến ngươi là muốn cùng ta Thiên Mệnh tộc là địch. Thật rất là phẫn nộ, tại năm vị trưởng lão nhìn đến, Viêm Diễm Kha công khai lôi kéo người này, mà người này lại mũi tên giết tộc trưởng, cũng là Thiên Mệnh tộc sinh tử cừu địch, đã như vậy, Viêm Diễm Kha lôi kéo người này, thì là công khai cùng Thiên Mệnh tộc là địch, vô pháp tiếp nhận, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là, theo tộc trưởng vẫn lạc, trở ngại đại viêm tộc cường hãn, năm vị trưởng lão cũng không nguyện ý cùng đại viêm tộc khai chiến. Đối với Thiên Mệnh tộc tới nói, khai chiến không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Viêm Diễm Kha lại là vừa cười vừa nói, khi năm vị, cần gì suy nghĩ nhiều, ta chỉ là yêu quý nhân tài mà thôi, đồng thời không có bất kỳ cái gì muốn cùng Thiên Mệnh tộc là địch ý tứ. Hừ. Năm vị trưởng lão đương nhiên không tin Viêm Diễm Kha lời nói dối. Ba tộc tuy nhiên liên thủ, bất quá lại là từng người mang ý xấu riêng, muốn không phải vì muốn có được Thái Sơ Tổ Ngao, tin tưởng căn bản không khả năng cùng nhau liên thủ đối phó Vũ tộc. Năm người sắc mặt rất là âm trầm, nhìn về phía trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, với tiểu tử, chúng ta không thể không thừa nhận, ngươi bắn ra một tiễn thật là vũ trụ sát chiêu mạnh nhất, tất cả chúng ta bên trong, không một người có thể ngăn cản được ngươi một tiễn này, đáng tiếc là, ngươi một tiễn sau đó, lại không có năng lực lực bắn ra mũi tên thứ hai, liền xem như ngươi chủ động đi ra, chúng ta đều muốn giết ngươi. Nhất định phải báo thù cho tộc trưởng. Dù là Viêm Diễm Kha nghĩ muốn lôi kéo người này. Thực tình lôi kéo sao? Chưa hẳn sự tình. Viêm Diễm Kha đơn giản thì là muốn trong tay nam tử cung tiễn mà thôi. Tô Thần cười, trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, vừa cười vừa nói, khi các vị, ta biết các ngươi muốn ta cung tiễn, đáng tiếc là, ta bảo vật chỉ có một kiện, nên đưa cho ai đâu? Có chút không rõ ràng cho lắm. Người này trốn ở Vũ tộc, tối thiểu nhất có thể lại nhiều 2 tháng, rốt cuộc ba tộc liên thủ muốn phá vỡ hộ tộc trận pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần 2 tháng mới có thể làm đến. Các hạ nghĩ muốn thế nào đâu? Ngươi chính là đại viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm Kha. Đúng vậy. Ngươi ta nói khoản buôn bán, như thế nào? Mời nói. Chỉ cần ngươi đem hắn hai tộc diệt, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, trong tay của ta Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn liền tặng cho ngươi, mà ta có thể nói cho ngươi, trong tay của ta cung tiễn không chỉ có thể mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, càng là có thể thuận lợi mũi tên giết chánh thức siêu thoát vũ trụ. Tin tưởng các ngươi đã đoán được, thanh này cung tiễn không thuộc về ngàn vạn vũ trụ, mà là đến từ tiểu thế giới. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ rất rõ ràng đến từ tiểu thế giới chí bảo đến cùng ý vị như thế nào, hơn nữa có thể thuận lợi mũi tên giết chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng. Chỉ là Đối mặt Tô Thần đưa ra yêu cầu, Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu vừa cười vừa nói với Tô huynh đệ nói giỡn, ta Đại Viêm tộc cùng hai bọn hắn tộc vô ân không oán, vì sao muốn xuất thủ diệt bọn họ, Tô huynh đệ muốn bình chân như vậy đấu, có phải hay không chọn sai đối tượng. Đến từ Thiên Mệnh tộc năm người, đã không nhịn được, cả giận nói với cùng hắn nói lời vô ích gì, nếu có thể chém giết người này, chúng ta chỉ cần 1/3 Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết, mà trong tay hắn bảo vật, thì là các ngươi thuộc về các ngươi hai tộc. Vừa dứt lời, đến từ Thiên Mệnh tộc năm vị trưởng lão lại không còn cách nào ẩn nhẫn đi xuống. Tộc trưởng bị mũi tên không giết, hung phạm ngay tại trước mặt, bọn họ cũng không muốn nghe người này tiếp tục nói nhảm đi xuống, muốn phân liệt ba tộc tàn sát lẫn nhau, mà Vũ tộc ngồi thu ngư ông chi lợi. Sẽ không có người mắc lừa. Nhìn đến Thiên Mệnh tộc xuất thủ, Băng Thần cùng Viêm Diễm Kha rốt cuộc khống chế không nổi, bọn họ cũng không muốn tùy ý cung tiễn rơi xuống năm trong tay người, muốn là thật bị Thiên Mệnh tộc được đến. Đến thời điểm hai bọn hắn tộc mặt đối Thiên Mệnh tộc, chỉ sợ liền một chút phần thắng đều không có. Nghĩ tới đây hai tộc, cũng không dám lạc hậu hơn Thiên Mệnh tộc, đồng dạng hướng về Tô Thần đánh tới. Giết người đoạt bảo, sau đó đánh vào Vũ tộc, bức bách Vũ tộc giao ra Thái Sơ Tổ Ngao, từ đó thu lấy Thái Sơ Tổ Ngao thể nội tinh huyết. Đối mặt ba tộc, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Ngay tại lúc này, đứng tại Tô Thần trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao, thân thể phía trên khí thế đột nhiên bạo phát mà lên, giống như là biển gầm hướng về bốn phía lan tràn. Đang chuẩn bị vây giết Tô Thần ba tộc tất cả mọi người, cảm nhận được cái này của khí thế khủng bố, dọa đến từng cái lập tức dừng lại cước bộ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Siêu thoát vũ trụ. Thái Sơ Tổ Ngao. Tự hồ nghĩ đến cái gì, ba tộc mọi người vội vàng liên tiếp lui về phía sau, bọn họ thực sự không có nghĩ đến. Tô Thần trên bờ vai yêu thú lại chính là trong truyền thuyết Thái Sơ Tổ Ngao. Các vị làm sao không ra tay? Đối mặt Tô Thần trần trụi nhục nhã cùng trào phúng, tất cả mọi người sắc mặt rất là âm trầm, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám một mình đi ra. Rất rõ ràng Tô Thần bắn ra một tiễn, lại bất lực bắn ra mũi tên thứ hai, mà Vũ tộc người không có theo lấy đi ra, nguyên lai là ỷ vào bên người có Thái Sơ Tổ Ngao tọa trấn. Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Đã ngươi đã hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, vì sao còn muốn đi ra trêu đùa chúng ta? Đối mặt đường đường siêu thoát vũ trụ cường giả, ba tộc tất cả mọi người dọa sợ, bởi vì lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch còn tại đó, liền xem như 13 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn bộ liên thủ, đều không phải là Thái Sơ Tổ Ngao địch thủ. Băng Thần lại là vừa cười vừa nói, ta nếu là không có đoán sai lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao bị Vũ Đế tiền bối trấn áp nhiều năm như vậy, tin tưởng nhất định thụ trọng thương. Bằng không lời nói, ngươi hội chờ tới bây giờ. Không đơn thuần là Băng Thần, hắn tất cả mọi người cũng có chỗ hoài nghi. Mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, đã Tô Thần hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, như vậy lấy Thái Sơ Tổ Ngao cường đại, muốn trấn áp ba tộc cơ hồ là vài phút sự tình. Kết quả đây. Tô Thần ngay từ đầu vẫn chưa lập tức xuất thủ, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần gật gật đầu. Vừa cười vừa nói y không sai, Thái Sơ Tổ Ngao bị Vũ Đế tiền bối trấn áp nhiều năm như vậy, xác thực thụ rất nặng thương thế, thì tính sao? Ngươi dám ra tay sao? Chỉ cần Thái Sơ Tổ Ngao xuất thủ, giết trong các ngươi mấy người khẳng định không có vấn đề, có muốn thử một chút hay không? Trần trụi uy hiếp. Thái Sơ Tổ Ngao hai tay chống nạnh, trong ánh mắt lạnh lẽo không có chút nào che giấu, mà đồng thời nguyên thần truyền âm nói hay lão đại, chúng ta phải chăng có thể chấn nhiếp bọn họ? Ta thế nhưng là chơi không lại bất luận kẻ nào. Có ta ở đây, ngươi vội cái gì hoảng? Có thế không hoảng hốt sao? Ta vừa mới đi ra, còn không có ăn chút đồ tốt, thì gặp phải dạng này sự tình, ngươi xem bọn hắn ánh mắt, đều hận không thể ăn ta. Trong đầu truyền đến nguyên thần truyền âm, Tô Thần thực sự cảm thấy im lặng. Rất là phiền muộn, theo Tô Thần, coi như Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Thái Sơ Tổ Ngao thủy chung đều là chân chính siêu thoát vũ trụ cảnh, vẻn vẹn là khí thế cũng đủ để hù dọa bất luận kẻ nào. Bây giờ nhìn, từ khi Thái Sơ Tổ Ngao khí thế phóng xuất ra về sau, ba tộc tất cả cường giả cũng không dám xuất thủ, rất rõ ràng cũng là bị hù dọa. Mạnh được yếu thua võ đạo thế giới, quyền đầu cũng là đạo lý quyết định, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tại Thái Sơ Tổ Ngao khí thế cường đại uy hiếp dưới, coi như cho ba tộc 100.000 cái lá gan cũng không dám xuất thủ. Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, ta Đại Viêm tộc không có ý cùng ngươi là địch, đã ngươi tại Vũ tộc, vậy ta Đại Viêm tộc hiện tại lập tức lui ra Vũ Minh giới, ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi có thể tới Đại Viêm tộc làm khách,